Mái hiên phủ tuyết toái nguyệt lượng. Chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, tối hôm đó, hoàng hậu vì tức giận mà thổ huyết. Cả liên gia chúng ta đều bị kết tội. Toàn bộ bị giam vào thiên lao. Thiên lao bẩn thỉu, ẩm ướt, trên tường chồng chất những vết u đã khô. Mới cũ đan xen. Chúng ta bị giam 3 ngày liên tiếp, tình cảnh vô cùng thê thảm. Đến đêm ngày thứ 3, không thấy ngục tốt mang cơm, nhưng từ trong cung lại truyền đến tiếng binh mã giao chiến. Kèm theo mùi khói dày đặc tràn qua cửa sổ, Liên Chi Tình từ lúc vào đây đã thần sắc rối loạn. U ám ủ rũ, nàng vốn mơ mộng sẽ gây chấn động cả bữa tiệc. Nhưng không ngờ đổi lại là cơn thịnh nộ của thiên tử. Giờ đây, nàng ôm lấy chân Hứa Di Nương, giọng nói run rẩy, một lần nữa hỏi lại câu hỏi đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Mẫu thân, chẳng phải người nói bài tiểu khúc này một khi được cất lên sẽ giúp con nghịch thiên cải mệnh sao? Hứa Di Nương hừ một tiếng, gương mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, chẳng qua là do ngươi hát không hay, chọc giận quý nhân mà thôi. Trong đáy mắt nàng thoáng qua tia nham hiểm, giọng nói lạnh lẽo, lại nói, cả nhà rơi vào tội danh, chẳng phải cũng là nghịch thiên cải mệnh hay sao? Hướng Vãn không nhịn được nữa, liếc nhìn Liên Chi Tình, nói, ngươi còn không nhìn ra sao? Hứa Di Nương đã lợi dụng ngươi để hãm hại cả liên gia chúng ta. Liên Chi Tình nghe vậy, thần sắc chấn động. Ngươi nói bậy, bà ấy là mẫu thân ta, sao có thể hại ta? Hứa Di Nương lại bật cười lớn khi thấy ngoài kia pháo hoa bùng nổ. Vui sướng nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tối nay các ngươi đều phải chết ở đây. Ta sẽ đưa nhi nữ về rời đi. Đợi ta lấy được 10.000 lượng hoàng kim mà quý nhân ban thưởng. Cuộc đời ta từ đây an nhàn. Không còn lo nghĩ, Liên Chi Tình nghe vậy, mừng rỡ lao tới, mẫu thân, mau đưa con đi, con không muốn ở lại chốn quỷ quái này nữa. Hứa Di Nương lạnh lùng đẩy mạnh nàng ra, đồ nha đầu hèn mọn, cút xa ta ra, đừng đụng vào người ta. Nàng vươn tay đỡ lấy Hướng Vãn, nói, đây mới là nhi nữ ruột của ta. Hướng Vãn trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin. Quay đầu nhìn về phía ta, Hứa Di Nương khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tạ Ý Linh, ngươi không ngờ phải không? Đứa nhi nữ mà ngươi chăm sóc bao năm nay mới là của ta. Còn đứa vô dụng mà ta nuôi mới chính là nhi nữ của ngươi. Liên Chi Tình cuối cùng cũng hiểu ra, hoảng loạn lắc đầu, bò qua ôm lấy chân của Hứa Vãn Anh. Mẫu thân! Người nhận nhầm rồi, con mới là nhi nữ của người, nhưng lại bị một cước đạp ngã xuống đất. Người làm sao có thể là nhi nữ của ta? Người là thứ phế vật ta dốc lòng nuôi dạy ra, là món đại lễ ta dành cho Tạ Ý Linh. Hướng Vãn cũng bắt đầu hoảng loạn, trong đôi mắt dâng lên hơi nước. Nàng nói, ta không tin, nàng ôm chặt lấy eo ta, nói, đây mới là mẫu thân của ta. Lúc này, từ phòng giam bên cạnh, phu quân ta mới cất tiếng. Hứa Vãn Anh, ngươi lấy đâu ra sự chắc chắn rằng ngươi có thể rời khỏi đây? Hứa Di Nương như nghe được chuyện nực cười, liền bật cười ngả nghiêng. Liên Yên Độ, ngươi đúng là dễ bị lừa. Ta đã lừa được ngươi một lần, thì có thể lừa thêm lần nữa. Nực cười thay, ngươi không chỉ để ta lừa ngần ấy lần, mà còn vì ta mà sủng thiếp diệt thê. Nói thật cho ngươi biết, ta đã đem bản thiết kế hoàng cung trong thư phòng của ngươi dâng lên cho quý nhân. Chờ đến khi quý nhân đại sự thành công, ta tất nhiên sẽ lập công lao lớn. 17. Đang nói chuyện, quả nhiên bên ngoài phòng giam có người tới. Mở khóa cửa lao, Hứa Di Nương vội vã chen lên phía trước, đưa tay ra định kéo Hướng Vãn. Con ngoan, mau theo mẫu thân rời khỏi đây. Hướng Vãn nép người lại, tránh khỏi bàn tay của nàng. Hứa Di Nương còn định kéo thêm, nhưng thị vệ đứng bên cạnh lại bật cười. Nàng ta có thể rời đi, nhưng ngươi thì không. Hứa Vãn Anh kinh hãi, đứng ngây tại chỗ. Phu quân ta sắc mặt nghiêm nghị, giọng lạnh lùng, ngươi làm sao biết là ngươi lừa được chúng ta, mà không phải chúng ta lừa ngươi. Ngươi giúp hoàng hậu và quốc cữu làm việc, nhưng ta lại muốn báo thù bọn chúng. Năm đó, quốc cữu hại C.H.E.T cha ta. Hà Doanh điều tra chứng cứ từ lâu đã bại lộ mà vẫn bình an vô sự. Sao lại trùng hợp, sau khi ta về kinh, hắn lập tức bị vạch trần tội ác, kéo theo kết cục thảm bại, còn ngươi thì thuận lợi bước chân vào Liên gia. Giọng nói của hắn đầy đau khổ, mang theo vẻ phong sương của năm tháng. Những thứ ngươi truyền ra ngoài bao năm nay, đều là những gì ta muốn ngươi truyền. Đêm nay, biến loạn ở Đông Cung, bản thiết kế hoàng cung kia là giả. Còn đao kiếm mà thái tử lấy từ U Châu thích sử chỉ là đồ kém chất lượng, giòn và không chịu nổi một đòn. Quý nhân của ngươi không thể thành công đâu. Hứa Vãn Anh như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, không thốt nên lời. Hồi lâu, ánh mắt nàng dần chuyển sang nhìn ta. Ta nắm C.H.A.T.T.A.I hướng Vãn. Giọng nói bình tĩnh. Hứa Vãn Anh, ngày ngươi tráo đổi đứa trẻ, ta đã tỉnh, nhân lúc ngươi không để ý, ta đã đổi lại con mình. Những năm qua, đứa trẻ mà ngươi ngược đãi, cố ý dưỡng thành vô dụng, chính là con ruột của ngươi. Hứa Vãn Anh trợn mắt, gương mặt méo mó, phát ra tiếng gào thảm thiết. A, các ngươi lừa ta thật thảm. Tạ Ý Linh, Liên Yên Độ, các ngươi sẽ không C.H.E.T tử tế đâu. Phía sau nàng, Liên Chi Tình với vẻ mặt trống rỗng, đột ngột rút châm cài và M mạnh vào cổ họng Hứa Vãn Anh. Mãi cho đến khi M, Á, U của Hứa Vãn Anh B, Á, N lên mặt mình, nàng mới mềm nhũn người, ngã xuống ngất đi. Cách chương.